người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 608, rất yếu thần. Cái kia kinh người bạo tác. Để Sakura mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Khủng bố như thế bạo tạc hỏa diễm. Đã cùng lúc trước cửu vĩ vĩ thú ngọc không kém là bao nhiêu. Loại trình độ này công kích. Vậy mà một giây liền. Không có lẽ ngay cả một giây cũng chưa tới. Cái này Iwichi hắn lực lượng mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình. Với lại cái kia kỳ quái chùm sáng đây là Sakura lần thứ nhất trông thấy loại này thần kỳ công kích. Đó là cái gì? Sakura tỷ, đây là cái gì nhẫn thuật? Hanabi hỏi. Sakura lắc đầu, ta cũng không biết. Một bên thu hồi vĩ thú chakra Karin. Nhìn xem hai người, các ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Biết cái gì? Hai nữ nhìn qua Karin. Karin dùng đến ánh mắt cổ quái nhìn xem các nàng. Đây là Iwichi đại nhân cách cây Tota. Quang độn, cách cây Tota. Sakura cùng Hanabi hai người đều ngây ngẩn cả người. Cách cây Tota cái gì các nàng đến là biết. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì quang độn a. Hanabi, Sakura tỷ, người nghe qua quang độn a? Sakura lắc đầu, không có. Toàn bộ giới ninja chỉ sợ cũng chỉ có đã từng đệ tam Tsuchikage. Ryotenbin Onoki tiên sinh, sẽ sử dụng cách cây Tota. Jin Tần, nhưng cũng chưa nghe nói qua cái gì quang độn a. Các ngươi thật cái gì cũng không biết a. Quang độn là Iwichi đại nhân tự mình khai phát cách cây Tota. Cùng Jin Tần đồng dạng cũng là dung hợp ba loại thuộc tính chakra. Mới khai phát ra lực lượng. Karin phổ cập khoa học. Để Sakura cùng Hanabi đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Linh hồn đều phảng phất xuất khiếu. Hoàn toàn biến thành hai cái không nhúc nhích người già. Sững sờ nhìn qua cách đó không xa Iwichi. Tự mình khai phát cách cây Tota. Tên tiểu quỷ này có được mộc độn lực lượng còn không chỉ. Lại còn tự mình khai phát ra mới cách cây Tota. Quang độn, từ vừa uy lực đến xem. Cỗ lực lượng này đơn giản mạnh đáng sợ. Trên bầu trời Urasiki, nhìn xem mình ngực lỗ máu. Ánh mắt lóe ra âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Iwichi. Ngươi vậy mà, cũng dám thương tổn được ta. Đáng chết hạ đẳng sinh. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu Iwichi mắt lạnh nhìn Urasiki, ngươi bị quang tốc đá qua a? Cái gì? Urasiki sửng sốt một chút, lời còn chưa nói hết. Liền bị Iwichi cắt đứt. Đầu óc của hắn có chút chập mạch. Nháy mắt, Urasiki phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đạo quang mang chói mắt. Mà tại cỗ này quang mang dưới, Urasiki không kịp phản ứng. Liền đột nhiên cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Mà cái này trong nháy mắt, những người khác lại thấy rõ ràng. Iwichi thân thể hóa thành dây lát ánh sáng phóng tới Urasiki. Ngay sau đó ở giữa không trung đột nhiên hiện thân. Một cái 180 độ xoay tròn. Iwichi cao tăng lên đùi phải. Hung hăng bạo đá vào Urasiki trên mặt. Đem hắn từ không trung hung hăng đá đến trên mặt đất. Va chạm ở trên mặt đất Urasiki. Thân thể như là bóng da đồng dạng bắn lên. Mà đồng thời mặt đất bỗng nhiên nứt toác ra. Vô số vết rách trong nháy mắt phủ kín bốn phía. Ầm ầm. Bốn phía nham nhẫn nhóm nhìn xem bị một cước đá bay xuống Urasiki. Đụng chạm lấy mặt đất nhấc lên kinh khủng khói bụi. Các ninja nhao nhao thức thời lui lại. Iwichi chiến đấu tốt nhất đừng khoảng cách quá gần. Không phải bị lan đến gần lời nói. Không cẩn thận sẽ phải chết. So sánh với nham nhẫn nhóm bình tĩnh. Nước Sakura cùng Hanabi hai người đã mộng. Hanabi ngơ ngác nhìn chậm rãi hạ xuống Iwichi, tốc độ thật nhanh. Uy lực thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Sakura gật gật đầu đồng ý Hanabi thuyết pháp. Ta muốn hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì thời đại này, người này sẽ trở thành Konoha Hokage. Vì cái gì hắn có thể nhất thống giới ninja. Bành, Iwichi rơi xuống một cước dẫm tại Urasiki trên lưng. Hokage bào có chút tạo nên. Urasiki một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Hắn hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Ngươi là ai? Chỉ là nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Iwichi cũng không dự định trả lời vấn đề của hắn. Hiện tại là hắn đặt câu hỏi thời điểm A. Nhẹ nhàng cười cười, hiện tại cũng không phải ngươi đặt câu hỏi thời gian. Nên đặt câu hỏi người là ta. Iwichi cái kia cao cao tại thượng. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt xem thường chi sắc. Để Urasiki lửa giận đang tại điên cuồng bốc lên. Hắn nhưng là Osusuki nhất tộc người. Là cao cao tại thượng thần. Hôm nay thế mà bị một cái nhân loại dẫm tại dưới chân. Mà lực lượng của đối phương để hắn hoàn toàn bất lực phản kháng. Iwichi đại nhân, Hokage đại nhân, Neji cùng Karin từ đằng xa chạy tới. Sakura cùng Hanabi hai người cũng yên lặng theo sau lưng. Khi đến gần về sau nhìn thấy Iwichi bá đạo tư thái đem Urasiki dẫm tại dưới chân. Hai người biểu lộ đều trở nên cổ quái. Cường đại như thế Osusuki nhất tộc vậy mà cứ như vậy đơn giản bị đánh bại. Cái này Iwichi lực lượng không khỏi cũng quá mạnh a. Iwichi nhìn qua trước mắt Urasiki, nhẹ nhàng búng tay một cái, phá đất mà lên mộc độn dây leo đem Urasiki quấn quanh. Gắt gao đem Urasiki trói lại, mộc độn dây leo để Urasiki từ dưới đất đứng lên. Iwichi cười cười, Neji, đây chính là ta mục tiêu lần này, liền là hắn a. Neji có chút không tin tưởng. Bị Iwichi coi trọng như vậy địch nhân, vậy mà như thế chi yếu. Loại người này coi như không cần Iwichi động thủ. Lấy hiện tại Konoha có thể đối phó ra hỏa này người. Đơn giản nhiều lắm, căn bản không cần Iwichi tự mình động thủ. Thật yếu, Hokage đại nhân loại địch nhân này. Kỳ thật đều không cần ngài tự mình động thủ. Chúng ta cũng đủ để đối phó. Neji lời nói để Urasiki trong mắt xuất hiện từng đạo tơ máu. Vậy mà nói hắn Osusuki Urasiki yếu. Chẳng qua là chỉ là hạ đẳng sinh vật mà thôi. Đáng giận, ta muốn để các ngươi cố gắng nhìn xem bản đại gia lực lượng chân chính. A, màu lam Dragon năng lực phát động. Osusuki Urasiki biến làm con hạc giấy trong nháy mắt tiêu tán. Iwichi híp mắt. Nhàm chán phản kháng, quay đầu nhìn một chỗ khác. Urasiki còn không có hiện thân Iwichi liền đã nắm giữ vị trí của hắn. Đợi đến Urasiki xuất hiện, Iwichi trước tiên xuất thủ chuẩn bị bắt lấy hắn. Nhưng mà đồng thời Urasiki mở ra Yomotsu Hirasaka, muốn chạy trốn. Iwichi gặp này động tác ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng dạng này liền có thể đào tẩu a. Urasiki biến mất, Iwichi lại không vội chút nào. Trước mặt hắn cũng triển khai Yomotsu Hirasaka thông đạo. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Hương cùng Neji, ta đuổi theo hắn. Các ngươi cũng không cần đi theo ta. Nói xong Iwichi bước đạp đi vào. Mà lúc này đây Neji, do dự một chút vội vàng mở miệng, Hokage đại nhân. Ta làm hộ vệ ta không thể để cho cá nhân ngài đi đối phó địch nhân. Neji cũng đi theo Iwichi đi. Tới thông đạo, trong nháy mắt hai người biến mất. Lưu lại Hương Điệp, Sakura, cùng Hanabi ba người. Phản ứng chậm một nhịp Hương có chút tức giận, ta cũng hẳn là đuổi theo Iwichi đại nhân. Sakura cùng Hanabi hai người hiện tại có chút bận tâm. Nếu như Urasiki thật chạy, như vậy các nàng nhưng liền không có biện pháp trở lại mình thời đại. Đợi ở cái thế giới này Hanabi ngược lại là không quan trọng. Nhưng mà Sakura cũng rất lo lắng Sarada cùng Sasuke. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Iwichi nhất định phải bắt lấy Urasiki. Một bên khác, thủy tổ không gian. Kaguya Ominominaka 6 cái trong không gian một cái. Urasiki mở ra Yomotsu Hirasaka. Vậy mà tiến nhập Kaguya không gian bên trong. Mà Iwichi sau một bước tiến đến, đang tại điên cuồng gào thét Urasiki đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Iwichi. Urasiki ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao lại sử dụng năng lực này? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Iwichi sau lưng biến mất không gian thông đạo. Urasiki cẩn thận chằm chằm vào Iwichi. Đột nhiên hắn từ Iwichi trên thân cảm giác đều một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là...